thích nói nhiều, Lữ Tư Anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Đứng ở trước cửa thang máy chờ thang, đột nhiên cảm nhận được bả vai bị vỗ nhẹ, Lữ Tư Anh theo phản xạ quay đầu lại sớm. Tư Anh, em ngày hôm qua đi ra ngoài có tranh thủ đi chơi được chút nào không? Đi cả một ngày, sẽ không là dùng một nửa thời gian để đi chơi đấy chứ? Vương Di Quân đừng ở đằng sau, cô vừa cười vừa nói. Cái gì? Lữ Tư Anh trợn mắt cố nắm bắt ý thứ trong lời nói. Cái gì là cái gì? Vương Di Quân trợn mắt nhìn cô. Quân tỷ, chị vừa mới nói cái gì? Chị hỏi em ngày hôm qua đi công tác có tranh thủ đi chơi không? Có hay không giữa đường đi thì chuồn đi chơi mất. Ai nói em đi công tác? Lữ Tư Anh lẳng lặng nhìn đồng sự, sau một lúc lâu mới lấy lại một chút hoài nghi mở miệng hỏi. Phó Tổng Giám Đốc Nha, chẳng lẽ em không phải đi công tác sao? Lữ Tư Anh còn chưa kịp mở miệng, trước mặt cửa thang máy đột nhiên mở ra, đám đông chờ lên thang máy lập tức ùa vào, mà cô cũng cứ như vậy bị chen vào thang máy cùng Vương Di Quân lúc đó bị chắn bởi một đống người. Phó Tổng Giám Đốc nói sao? Chính là cô không có đi công tác nha, cô là chạy trốn, mà anh ta lại bảo không biết đi. Vậy vì sao còn cần phải gạt người nói cô đi công tác? Lữ Tư Anh cúi đầu xuống, cố gắng giải thích vấn đề này, càng nghĩ lại càng không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy, anh ta không phải là đang bảo vệ cô đấy chứ, anh ngày nào cũng nghiêm khắc với cô cho nên cô còn tưởng hôm nay đến đây sẽ có một công văn đuổi việc chờ sẵn cô, làm cô còn chuẩn bị sẵn một màn uy hiếp buộc anh phải thu lại công văn đuổi việc, kết quả như thế nào lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hoa, hôm nay cầu thang máy so với bình thường đông muốn chết. Thang máy dừng vài lần có một ít người đi ra, Vương Di Quân đến bên cạnh cô. Ân, cô khẽ lên tiếng, đầu vẫn nghĩ đến chuyện bên trên. Em đang nghĩ cái gì? Vương Di Quân nhìn chằm chằm cô hỏi, đang nghĩ Phó Tổng Giám Đốc là người như thế nào? Cô trầm ngâm một chút rồi mở miệng, tốt lắm, Vương Di Quân đột nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô, mỉm cười nói. Lữ Tư Anh nhìn cô khó hiểu, không biết câu tốt lắm này có ý tứ là gì, lúc này, thang máy, đinh, một tiếng, tới lầu của hai người một trước một sau đi ra khỏi thang máy. Chờ một chút, Quân tỷ, chị vừa nói tốt lắm là ý tứ gì? Cô giữ chặt Vương Di Quân hỏi. Ý tứ chính là em rốt cuộc cũng đã để ý thấy Phó Tổng là một nam nhân chất lượng tốt tốt lắm. Vương Di Quân quay đầu đối nàng nhếch miệng cười nói. Quân tỷ cảm thấy anh ta rất tốt. Cô nhíu mày, không chỉ chị cảm thấy vậy, cả công ty. Không, hẳn là tất cả nữ nhân trong tòa nhà này đều cảm nhận được anh ấy rất tốt. Người duy nhất trong khối đại biểu nhân dân toàn quốc đại khái chắc chỉ có mình em không cảm thấy vậy. Vương Di Quân cười liếc nhẹ một chút nhìn cái trán đang nhăn của muội muội đồng sự nói. Em thật sự nhìn không ra ưu điểm của anh ta, Lữ Tư Anh không phục nói. Đương nhiên, bỏ qua việc thân phận tiểu lão bản của anh ta. Em nha, sở dĩ phản cảm với Phó Tổng như vậy, hoàn toàn bởi vì anh ấy đối với em cực nghiêm khắc trong công việc, chính là em có nghĩ đến nguyên nhân Phó Tổng luôn đối với em đặc biệt nghiêm khắc. Xác định vững chắc xem nhẹ em chưa từng nghe qua câu yêu càng sâu, trách nhiệm càng nhiều sao? Nó cũng đại loại thế à, không? Lữ Tư Anh nghẹn họng nhìn chân cô, một bộ dạng bị dọa đến ngây ngốc. Đi thôi, đi làm, góc truyện audio.com. Vương Do Quân mỉm cười, lôi kéo người vừa bị dọa đến ngây ngốc đi vào công ty. Yêu càng sâu, trách nhiệm càng nhiều. Chẳng lẽ nói Phó Tổng thực sự thích cô cho nên mới mở miệng nói muốn làm bạn trai cô, thực chính là như vậy sao? Lữ Tư Anh hai tay nâng cằm chống xuống bàn, ngẩn người nghĩ đến mấy ngày nay thực phiền, thủy chung lại không nghĩ ra được đáp án của vấn đề. Mấy ngày nay cô nhàn quá nên đâm hốt hoảng, bởi vì đột nhiên Phó Tổng Giám Đốc của cô bị phái đi công tác ở Mỹ, ngay tại cái buổi chiều mà cô chạy trốn, cho nên lượng công việc đột nhiên giảm mạnh khiến cô không có việc gì làm lại ngồi nghĩ lung tung. Bất quá nghĩ đến cũng thật sự là kỳ quái, công việc của cô không hề giảm bớt, không nói đến mấy cái công tác của ác ma kia cấp cho trước kia cô vội vội vàng vàng mà vẫn không giải quyết xong, có khi còn phải tăng ca, như thế nào hiện tại chỉ cần 2-3 ngày là đem đống công việc đấy giải quyết xong hết, còn có thể có nhiều thời gian trống để suy nghĩ đến ngẩn người như vậy, thật sự là quái dị. Hừ, nhất định là bị Phó Tổng Giám Đốc ác ma kia độc hại, tay chân biến nhanh, cho nên. Chờ một chút, tay chân biến nhanh. Lữ Tư Anh chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở bàn tay trắng noãn của mình, sau đó không thể tin nổi lắc lắc đầu, chẳng lẽ nói Phó Tổng Giám Đốc kia cả một năm độc hại cô, thật sự tất cả đều là vì cô. Phó Tổng Giám Đốc, anh trở về lúc nào vậy? Nghe thấy đồng sự kêu lên, cô đột nhiên quay đầu nhìn chỗ phát ra thanh âm, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, đối với câu hỏi của đồng sự anh đáp. Mới vừa xuống phi cơ liền khẩn cấp quay về công ty làm việc. Thật sự là cuồng công tác. Lữ Tư Anh mắng thầm, nha, đây là lễ vật của mọi người, giúp tôi phát đi.